Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1200, chúng ta là anh em. Không phải, hảo bằng hữu không dễ dàng gặp nhau. Chuyên tới để uống rượu một chén. Sợ hãi không còn có cơ hội. Yến Phong biết rõ Hoa Thanh Phong đã không còn là Hoa Thanh Phong. Nhưng hắn lại có một loại ảo giác. Hoa Thanh Phong còn là Hoa Thanh Phong. Một dạng tuyệt thế vô song. Một dạng vân đạm phong khinh. Sợ hãi cũng không có cơ hội nữa. Vậy liền là chân chính muốn phân ra thắng bại thời điểm. Thế nhưng là một lần này thắng bại lại là từ sinh tử đến quyết định. Hai người nhất định chỉ có một người có thể sống sót. Không chết không thôi. Kết cục này ai đều không thể cải biến. Vua Arthur giống như đối với Hoa Thanh Phong xuất hiện một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra hắn đã sớm biết Hoa Thanh Phong sẽ đến. Hắn phủi tay. Một đám người tràn vào. Tiểu viện u tĩnh bên trong bị bày đầy cái bàn. Đủ loại rượu ngon. Đủ loại mỹ vị món ngon. Một cái đầy người buông thả khí tức thanh niên mặc áo đen sải bước đi tiến đến. Cười ha ha nói. Rượu ngon. Là phá tâm. Chỉ thấy hắn một chút cũng không khách khí vặn bắt đầu một cái bầu rượu. Hướng Hoa Thanh Phong nói. Đối thủ tốt, ta kính ngươi. Bất luận ân oán, Hoa Thanh Phong đích thật là cực tốt đối thủ. Thanh niên trong đồng lứa, đăng lâm đỉnh cao nhất, giải rác mấy người, vô luận là hảo huynh đệ, còn là đối thủ, cũng là đáng giá chân quý. Hoa Thanh Phong cầm chén rượu lên, nói, ta chờ mong một ngày này rất lâu. Phá Tâm để bầu rượu xuống, lại thản nhiên nói. Thế nhưng là ta lại càng thêm chờ mong ngày mai. Ngày mai là Thiên Diệp Anh Hồng kế nhiệm anh thần thời gian. Cũng là Thiên Diệp Anh Hồng cùng Yến Thanh Vũ đính hôn thời gian. Thế nhưng là anh Hoa Thần Điện đã là chúng thỉ chi. Hoa Thanh Phong kế hoạch còn có thể tiếp tục nữa sao? Thế nhưng là, bất kể như thế nào, ngày mai sẽ là quyết phân thắng thua thời gian. Ta chờ ngươi. Hoa Thanh Phong phi thường nói nghiêm túc. Hai cái khuynh thành tuyệt thế, dung mạo như thiên tiên, lại đẩy người anh khí nữ tử đi đến, là thanh niên trong đồng lứa nữ bên trong người mạnh nhất. Vân Thiên Cung Thánh Chủ Vân Khê, Y Thần Điện Thánh Nữ Vô Nhan. Vân Khê cầm lấy một chén rượu, hướng đi Hoa Thanh Phong nói, mặc dù chúng ta là địch nhân, có thể không nói, ngươi thật sự là một cái làm cho người đáng giá chân quý đối thủ. Có thể khiến cho Vân Khê tiểu thư như vậy yêu ái. Đây là ta Hoa Thanh Phong vinh hạnh. Hoa Thanh Phong một mặt ý cười nói. Vô Nhan chỉ là nhìn Hoa Thanh Phong một chút. Khẽ gật đầu. Liền đi qua một bên. Nhưng lại không nhìn Yến Phong một chút. Yến Phong trên mặt vui mừng nghĩ đi qua lôi kéo làm quen. Ai ngờ Vô Nhan đưa lưng về phía hắn âm thanh lạnh lùng nói. Cút ngay cho ta. Yến Phong lập tức một mặt ngượng ngùng sờ lấy cái mũi đi ra. Trong lòng căm giận, chảnh cái gì chứ? Oa Nhi đều sinh cho ta một cái. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bay hay sao? Một ngày nào đó quang minh chính đại lại đem ngươi đẩy ngã một lần. Giới sắc, Tô Khả Nhân, Vũ Triết cùng Vu Không đến rồi. Bốn người là Trung Hoa võ lâm xuất sắc nhất cao thủ thanh niên. Cũng ở đây vua Arthur danh sách mời. Đều đi qua 5 năm, giới sắc bao nhiêu cũng có một chút cao tăng bộ dáng. Nhưng khi nhìn gặp đầy bàn thịt rượu, lập tức liền lộ ra nguyên hình, nắm lên giò muối cùng rượu ngon ăn như gió cuốn lên. Vũ Triết một mặt khinh bỉ nói, mẹ, đầu chọc chết tiệt ngươi dựa vào một chút phổ nhi được không? Ngươi dù sao cũng là thiên long tự cao tăng, ngươi liền không cảm thấy rơi giá trị bản thân sao? Rơi cái rắm a. Tốt như vậy đồ ăn, rượu ngon như vậy, đầu năm nay hào phóng như vậy ngu xuẩn không nhiều lắm. Không ăn nhiều một chút, không uống nhiều một chút, ta xứng đáng người ta sao? Giới sắc trợn trắng mắt nói, Vũ Triết lập tức quay đầu bước đi. Hắn cảm thấy cùng cái này đầu chọc chết tiệt đi cùng một chỗ. Quả thực là quá thấp kém nhi, bất kể như thế nào, ta mời ngươi một chén. Mặc dù nhân phẩm ngươi không ra thế nào tích, thế nhưng là ngươi đánh nhau xác thực so với ta ngưu bức. Vũ Triết cầm chén rượu chạy đến bên người Hoa Thanh Phong nói. Hoa Thanh Phong cười không nói. Cùng Vũ Triết uống rượu, Vu Không cũng đi tới. Cầm chén rượu gật đầu nói. Đáng giá uống một chén. Ân, đáng giá uống một chén. Làm, Hoa Thanh Phong nói. Tô Khả Nhân tiến lên phía trước nói. Ta chẳng qua là cảm thấy phi thường đáng tiếc. Nàng, lập tức để cho tất cả mọi người tại chỗ đều trầm mặc. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Dù cho là đối thủ, có thể Hoa Thanh Phong y nguyên khuất phục rất nhiều người. Không thể kề vai chiến đấu, nhưng phải sinh tử tương bác. Sao có thể không cho người cảm thấy đáng tiếc đâu? Hoa Thanh Phong lại lắc đầu nói. Không đáng giá gì đáng tiếc. Mỗi người đều có bản thân số mệnh. Từ sinh ra liền đã chú định. Nếu như ta là Yến Cửu U tôn tử, Hoa Thanh Phong nhi tử, một ngày nào đó ta đều sẽ đi bên trên con đường này. Đúng vậy a, đây chính là số mệnh. Sớm muộn cũng phải đi con đường. Mặc dù có người không nguyện ý nhìn thấy, lại có ai có thể cải biến được cái gì đâu. Chelina đến rồi. Kagura quyết hạc đến rồi. Lệnh huynh sự tình, ta nghe nói. Bớt đau buồn đi. Hoa Thanh Phong nói. Tạ ơn. Chelina cầm chén rượu nói. Ta cho là ta huynh trưởng thù nhất định sẽ đòi lại. Ta cũng thì cho là như vậy. Hoa Thanh Phong nói. Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn đến rồi. Nguyên Chí Tiến, Quỷ Xà, Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải, Vũ Ngạo Trùng, Trang Lâu, Hắc Long, có thể tới tất cả đều tới. Lăng Thiết Sơn vừa nhìn thấy chính ôm bình rượu giới sắc, lập tức liền nhảy tới, hung hăng đập hắn đại quang đầu một bàn tay, nói, chết con lừa chọc, lần trước còn không có phân ra thắng bại, hôm nay lại đến, tới thì tới, hôm nay Phật gia ta không phải đem ngươi cho uống đến chui vào dưới đáy bàn đi không thể. Giới sắc cùng như điên cuồng đến, đem tay áo một kéo kêu lên. Tần Sư Hào len lén ngắm xa xa Vô Nhan một chút. Sau đó chạy tới Yến Phong trước mặt, nhỏ giọng nói, muội phu, nhà ta muội tử để cho ta mang cho ngươi một câu. Lời gì? Yến Phong hỏi, đã nhiều năm chưa từng gặp qua Tần Sư Giao. Hai người gặp gỡ bất ngờ là phi thường có hí kịch tính. Hơn nữa phi thường không thoải mái. Bất quá cái kia đoạn ở trong sân trường mặt thời gian lại là hắn cảm giác làm cho người luyến tiếc. Tuế Nguyệt, Tần Sư Hào lén lút nói. Nàng muốn ta nhất định phải đem ngươi bồi thường đi. Nếu như mang không quay về ta cũng không cần trở về. Ta nói, em gái a, người ta đều coi thường ngươi. Ngươi còn mù nhớ thương gì đây? Có thể ngươi biết nàng nói như vậy sao? Nàng nói như thế nào? Yến Phong đặc biệt hiếu kỳ. Nàng nói ngươi dựa vào cái gì chướng mắt nàng? Ngươi có bản lãnh ở trước mặt nói ngươi chướng mắt nàng? Tin hay không nàng một ngực đè chết ngươi? Yến Phong lập tức một con hắc tuyến. Đoán chừng cũng chỉ có giống Tần Sư Giao dạng này cực phẩm tiểu nữ nhi mới có thể nói ra dạng này. Hào phóng lại kỳ hoa lời. Ta nói muội phu. Trước kia em gái ta nhỏ, còn chưa tính, nhưng bây giờ nàng đã thành thục, quen đều có thể vào nồi rồi. Nói đến đây Tần Sư Hào lại yếu ớt liếc trộm Vô Nhan một chút. Đem miệng tiến đến Yến Phong bên tai nhỏ giọng nói. Hơn nữa, nàng hiện tại thực rất lớn, người nếu không phải suy tính một chút. Yến Phong lập tức hai mắt sáng lên, nói, rốt cuộc có bao nhiêu lớn, đều có thể một ngực đè chết ngươi. Người nói lớn bao nhiêu? Ai u, cái mông của ta, ai mẹ hắn đánh lén ta? Mẹ, cho lão tử ta cút ra đây. Nhìn ta không phải gọt chết hắn không thể. Tần Sư Hào đột nhiên một tiếng hét thảm, bưng kín cái mông của mình. Phía trên mở một cái hố, thẳng biểu máu tươi. Rất rõ ràng có người dùng kiếm khí đâm xuyên qua cái mông của hắn. Ngay tại hắn nổi trận lôi đình, khí chửi mẹ thời điểm. Đột nhiên tiếp xúc đến hai đạo tràn ngập sát cơ ánh mắt. Một con lửa giận lập tức giống như là cùng bị lũ lụt chìm giống như. Ỉu xìu, ngượng ngùng đi tới một bên. Nói, ha ha, ta nói bậy, ta nói bậy, tuyệt đối đừng thật sự. Ha ha, ta lập tức cút đi. Trông thấy Tần Sư Hào vắt chân lên cổ chạy. Yến Phong nhìn về phía Vô Nhan, cười hắc hắc, sờ lỗ mũi nói, còn biết ăn dấm, tiểu nữ nhi, ngươi trốn không thoát đâu. Phai đến rồi, cùng với nàng cùng nhau tới trước, còn có Minh Nhân Tình Tử cùng Yến Thanh Diệp. Ba người không tính là võ đạo bên trong người, nhưng là sấn được là thanh niên trong đồng lứa hào kiệt. Rượu ngon món ngon, không thiếu gì cả. Kỳ quái là, rõ ràng là đối địch quan hệ. Giới sắc đỉnh lấy đại quang đầu nhưng phải cùng Hoa Thanh Phong đụng rượu. Không có ai đi ngăn cản. Vì tất cả mọi người biết rõ qua hôm nay, ngày mai sẽ đối mặt với lấy cái gì. Hôm nay bất luận ân oán, chỉ có nâng cốc ngôn hoan. Ngày mai, khoái ý ân cứu, uống nhiều rượu, một trận đại chiến lại bắt đầu. Đùi gà, thịt vịt nướng, đầy trời thức ăn bay tới bay lui. Cả cái tiểu viện người đều không thể may mắn thoát khỏi. Vô Nhan cùng Vân Khê hai cái này cao cao tại thượng nữ vương giận, vén tay áo lên gia nhập chiến đoàn. Chai rượu, mâm thức ăn đều bay lên. Hoa Thanh Phong trên đầu đỉnh lấy một khối bơ món điểm tâm ngọt, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Giận, nắm lên một mâm cá kho tộ liền hướng Phá Tâm đập tới. Bóng người lấp lóe, Phá Tâm nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn là bị một khối miếng cá bị đập trúng hốc mắt tử. Ha ha ha ha, vua A Thơ trông thấy dạng này một màn, nhịn không được phóng sinh cười ha hả. Phá Tâm giận dữ, nắm lên một mâm củ lạc liền ném ra, mắng, cười, ta cười đầu của mẹ ngươi a. Siêu siêu siêu, vua A Thơ không có phòng bị, hơn phân nửa củ lạc đều ném vào trong miệng của hắn. Còn có hai khỏa cắm ở trong lỗ mũi. Bộ dáng phi thường khôi hài. Ha ha ha, toàn trường lập tức một trận cười to. Vua A Thơ nổi giận lên, quát, ta và các ngươi không xong. Nói xong, co lại cái bàn, một bàn đồ ăn đều bay lên, liền cùng trời mưa giống như, đập đại ra đầu đầy cũng là. Duy nhất xó xỉnh an tĩnh bên trong ngồi một bóng người, lẳng lặng nhìn một màn trước mắt. Cuối cùng Hoa Thanh Phong thối lui ra khỏi vòng chiến, hướng đi nơi hẻo lánh. Nhìn ra được, ngươi hôm nay vô cùng khai tâm. Hoa Thanh Phong cười cười, nói, là, hôm nay là ta trong cuộc đời này vui vẻ nhất một ngày. Bởi vì ta chưa từng có như hôm nay dạng này không cố kỵ gì. Không cần phòng bị, không cần tính toán, nói chuyện, làm việc, chỉ cầu một cái khai tâm. Không có bất kỳ cái gì mục đích tính. Chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Họa Vũ một mặt phức tạp nhìn xem Hoa Thanh Phong nói. Dạng này rất tốt, thế nhưng là đây hết thảy đều không thuộc về ta. Hoa Thanh Phong thản nhiên nói. Đã từng ta cho rằng, đây hết thảy cũng không thuộc về ta. Họa Vũ nói, chúng ta không giống nhau. Vì sao không giống nhau? Ngươi là con trai của hắn, ta cũng vậy. Chúng ta là anh em. Họa Vũ kích động nói. Hoa Thanh Phong cười, nhưng là cười quá lạnh lùng. Nói, đây chính là ta với ngươi địa phương khác nhau. Ngươi có huynh đệ, ta cũng không có. Chẳng lẽ ngươi thực nhẫn tâm để cho nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội cùng ngươi cùng một chỗ diệt vong sao? Họa Vũ quát hỏi. Ngươi sai, ta sẽ không diệt vong. Hoa Thanh Phong thản nhiên nói. Còn nữa, bọn họ có thể là huynh đệ tỉ muội của ngươi, nhưng lại không phải của ta. Trong tay ta, bọn họ chẳng qua là công cụ của ta mà thôi. Họa Vũ nhìn xem Hoa Thanh Phong bóng lưng còn ở vào ngốc trệ bên trong. Hắn không tin Hoa Thanh Phong thực hội nói lời như vậy. Yến Phong đi tới, nói, ta nói qua, hắn cùng ngươi không giống nhau. Là, hắn là cùng ta không giống nhau. Nhưng những huynh đệ kia tỉ muội đâu? Bọn họ lại có lỗi gì? Họa Vũ gương mặt bi phẫn, nhìn xem Yến Phong hỏi, ngươi hội giết bọn hắn sao? Hội, Yến Phong không chút do dự nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi cho rằng bọn họ chỉ là công cụ, sai không tại bọn hắn, nhưng là bọn họ lại chắn Hoa Thanh Phong trước mặt của. Đúng vậy a, Hoa Thanh Phong muốn chết. Nhưng lại hội có rất nhiều người vì Hoa Thanh Phong chôn cùng. Ai cũng không ngăn cản được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,